Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 429, chương 22, Kizaru. Kizaru cảnh giác nhìn Shiva, nghĩ thầm chính là chỗ này tiểu tử dĩ nhiên để Aokiji không có biện pháp chút nào. Có chút khả nghi, không nhìn ra hắn có đặc thù gì địa phương mới đúng. Từ Thánh gặp chuyện không may sau đó, Sengoku liền toàn bộ thế giới tập nã Shiva, phá hư Thánh. Sengoku liền đoán chừng Shiva là không phải là cùng Thiên Long Nhân có cựu oán. Cho nên Kizaru vẫn bị xếp vào ở quần đảo Sabaody bên trên. Cho nên Thiên Long Nhân chết, hắn mới có thể ngay đầu tiên xuất hiện. Vậy sao? Lần trước tha hắn một mạng, lần này ngươi lại một cái người đến tặng đầu người. Không bằng đem Tam Đại Tướng cùng nhau kêu đến còn khá một chút. Hiện tại người thanh niên thật đúng là tâm cao khí ngạo a. Làm một gã đại tướng tự thân xuất mã dĩ nhiên còn chưa đầy đủ sao? Shiva cuồng vọng cũng không có để Kizaru sinh khí. Ngữ khí của hắn âm dương quái khí, phối hợp với hắn hèn mọn trí cực biểu tình, thật sự là không biết nội tâm hắn suy nghĩ cái gì. Hơn nữa, ở Shiva xem ra, Tam Đại Tướng bên trong Kizaru có thể không phải mạnh nhất. Thế nhưng vách đá dựng đứng là khó đối phó nhất. Hắn là ăn thiểm quang trái cây thiểm quang người. Nhất lợi hại địa phương ở nơi nào? Không phải lực phá hoại, cũng không phải lực phòng ngự, mà là tốc độ. Thiên hạ võ công, vô kiên bất phá, duy nhanh không phá. Coi như là Shiva tốc độ như thế nào đi nữa nhanh, cũng tuyệt đối không đạt được tốc độ ánh sáng. Xem lấy xuất hiện trước mắt Kizaru, Shiva đưa tay nhẹ nhàng đặt ở tên của mình đao Suusui bên trên. Thành thật mà nói, một mình ngươi có thể không phải đủ ta đánh. Cho ngươi 10 giây đồng hồ để cho ngươi gọi điện thoại cầu cứu thế nào? Ta còn thực sự là bị xem thường nữa à? Kizaru gương mặt bất đắc dĩ, lắc đầu, nhưng mà nội tâm lại một hồi tức giận. Bị xem thường đến loại trình độ này, coi như là hắn cũng có chút sinh khí. Kizaru cùng tổng bộ hải quân còn lại hai cái đại tướng Aokiji cùng Akainu bất đồng. Hắn không có cảm tình gì ở trên do dự, dường như cũng không có đối với chánh nghĩa phán đoán. Ở trong nguyên tắc, hắn ở hải trong quân đội tồn tại dường như chính là đặc biệt. Hắn lên làm hải quân đại tướng không giống như là Aokiji như vậy vì nhân dân chính nghĩa. Cũng không phải Akainu cái loại này tuyệt đối chính nghĩa. Ở Shiva xem ra, Kizaru bất quá là ở cơ giới một dạng chấp hành nhiệm vụ. Hơn nữa tính cách cùng ý tưởng cũng là nhất không đoán ra. Kizaru biểu tình như cũ hèn mọn. Hắn sờ cằm một cái, bình tĩnh nhìn Shiva, sau đó lặng yên mở miệng. Ta nói, ngươi có bị tốc độ ánh sáng đá sao? Chỉ là thoáng qua liền ngừng lại trong lúc đó. Shiva chỉ là chứng kiến trước mắt mình hiện lên một đạo màu vàng thiểm quang. Sau đó ở bên não địa phương, Kizaru mang theo thiểm quang đùi phải đã lặng yên hạ xuống. Tốc độ phi thường nhanh, Shiva như trước nhìn ngang phía trước. Cái dáng vẻ kia, tựa hồ là đối với Kizaru tốc độ không có phản ứng. Hay là hoàn toàn không có để ý. Kizaru một tiếng kinh ngạc. Thiểm quang đá chợt từ Shiva trong thân thể xuyên qua. Mà như vậy trong nháy mắt, Shiva cũng động. Đây chính là tốc độ ánh sáng. Đừng cười chết người, xuyên qua thân thể của chính mình sau đó. Shiva xoay người một cước. Đen nhánh Busosoku Haki trong nháy mắt vờn quanh ở tại bắp chân của hắn bên trên. Sau đó hướng phía Kizaru thân thể hung hăng đá ra. Cảm nhận được Busosoku khí phách, Kizaru sắc mặt sửng sốt, có, ngang ngược vờn quanh, trong nháy mắt đánh bắt đầu cánh tay của mình ngăn cản Shiva một cước. Nhưng là một kích này so với hắn tưởng tượng bên trong còn trầm trọng hơn nhiều lắm. Chỉ một lúc, Kizaru thân thể lập tức giống như một viên như đạn pháo bị đánh bay ra ngoài. Ở một hồi nổ kịch liệt trong, bao phủ ở tại bụi mù cùng trong phế tích, Shiva không có rút ra bản thân, Suusui. Hắn suy nghĩ một chút, hắn hiện tại còn làm không được đem Busosoku Haki vờn quanh ở vũ khí bên trên. Đối phó Kizaru, thể thuật là được, kiếm thuật, bây giờ còn là Shiva uy hiếp. Kỳ quái, Kohatsa không phải nói, ngươi sẽ không khí phách sao? Hoảng sợ thanh âm từ vô tận trong xương khói truyền ra. Ở trong phế tích, Shiva chứng kiến một đạo màu vàng thiểm quang lướt qua. Kizaru thân thể chính là một lần nữa ngưng tụ đi ra. Chỉ là nguyên bản cái kia hèn mọn trên mặt không còn có ở buông lỏng. Thì ra là thế, thảo nào Kohatsa sẽ bại trận. Mới vừa trong nháy mắt đó sức bật căn bản không giống như là nhân loại, thảo nào lẻ loi một. Mình hủy diệt thánh, thảo nào Aokiji không làm gì được hắn còn thua ở trong tay của hắn. Đây hết thảy, đều không phải vừa khớp hoặc là ngoài ý muốn. Một lần nữa đối với Shiva có nhận thức sau đó. Kizaru lúc này đây đã không có phía trước xem nhẹ. Thiểm quang quả thực, chỉ từ năng lực bên trên mà nói, cũng coi là trái ác quỷ đứng đầu nhất. Bất kể là trong quy lực, vẫn là hình thái tính dẻo bên trên, đều vượt qua Aokiji hàn băng còn có Akainu nham tương. Cái này chủng năng lực cùng tiếng sấm giống nhau là vô địch năng lực một trong. Thiểm quang đá, thực sự là có tiếng mà không có miếng. Mới vừa cái kia không tính là tốc độ ánh sáng. Người quá để mắt ta. Coi như là tốc độ ánh sáng, ta nguyên tố hóa cũng là cần thời gian. Những thứ này, Shiva đều biết, hoàn toàn nguyên tố hóa. Kizaru tự nhiên là tốc độ ánh sáng, chủ động nguyên tố hóa. Mặc kệ hắn như thế nào áp xúc, đều sẽ hao tổn mất thì giờ. Cao thủ trong lúc đó, những thời giờ này, đủ lấy chí mệnh, càng không cần phải nói. Coi như là tốc độ ánh sáng, Shiva cũng đầy đủ đối phó. Shiva cười cười, cũng không nói chuyện, đánh bắt đầu tay trái. Vươn thực, nhìn kỹ, Kizaru, không nên phân tâm, thần kinh buộc chặt, không cần có một tia một hào buông lỏng. Nếu không, người sẽ chết. Chỉ một lúc, Kizaru đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Trên mặt nhất thời viết đầy bất khả tư nghị. Shiva cứ như vậy biến mất ở trước mặt của hắn. Thuấn gian di động năng lực. Kizaru nhớ kỹ, Aokiji hoàn toàn chính xác đã nói như vậy. Như vậy một chiêu này chính là bành một tiếng, sườn não bỗng nhiên truyền đến trọng kích. Shiva mang theo Busosoku Haki nắm đấm, trực tiếp rơi vào Kizaru sườn não bên trên. Trong sát na, không khí nổ tung, Kizaru đầu dẫn đầu bay ra ngoài. Sau đó mang chuyển động thân thể giống như một đạo thiểm quang một dạng bay ra. Ở Kizaru bay ra ngoài trong nháy mắt, Shiva bình tĩnh giơ bàn tay lên nhắm ngay thân thể hắn. Vạn tượng thiên dẫn, soạt một tiếng, một cổ mãnh liệt lực hấp dẫn chợt truyền đến. Kizaru bay rớt ra ngoài thân thể còn không có duy trì cân bằng chính là bị Shiva hấp dẫn qua đây. Mà cái này phút chốc, hắn gặp phải sẽ là Shiva một. Khác đánh trọng quyền, hải quân đại tướng, không gì hơn cái này. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện, vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.